Trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tiện lợi dưới lầu mở cửa 24 giờ. Nhưng khi tôi tiến lại gần mới phát hiện đèn đã tắt. Thế giới này dường như không mấy chân thành. Ngay cả một cửa hàng tiện lợi hứa hẹn mở cửa 24 giờ cũng có thể tắt đèn giữa đêm. Thì làm sao có thể trách Tùy Hoài không yêu tôi được. Huống chi, anh ta chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi. Rõ ràng trong túi nhựa chỉ có một hộp thuốc giả MDAU, nhưng khi cầm trên tay lại cảm thấy nặng nề lạ thường. Tôi thở ra một hơi. Hơi thở từ từ tan vào không khí lạnh giá. Lạnh quá, bỗng nhiên, tôi thấy một bóng người tựa vào cạnh cửa. Tùy Hoài không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen. Hai tay đút túi nhìn tôi. Tôi ngẩn người một chút. Sau đó cúi đầu tiếp tục bước vào trong khu chung cư. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra cầm lấy chiếc túi nhựa trên tay tôi. Anh ta chuyển chiếc túi sang tay kia, rồi dùng tay trái nắm lấy tay tôi. Sao tay lại lạnh thế này? Cảm giác ấm áp truyền đến từ tay phải của tôi. Tùy Hoài nắm lấy tay tôi. Tay anh ta rất lớn. Các khớp P ngó N ta Y còn có những vết chai cứng. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay xè. Vì tôi chợt nhận ra rằng mình thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng nắm tay Tùy Hoài là khi nào. Anh ta không thích cùng tôi đi dạo phố. Dù thỉnh thoảng có đi ăn ngoài, anh ta cũng luôn đi rất nhanh. Anh ta không thích cảnh các cặp đôi khác quấn quýt bên nhau. Nên tôi cũng rất hiểu chuyện mà không đeo bám anh ta. Công việc chiếm hầu hết thời gian của anh ta. Tôi đã từng mơ hồ hy vọng, nghĩ rằng dù bận rộn, khi rảnh rỗi anh ta có lẽ sẽ nhớ đến tôi. Nhưng rồi tôi phát hiện mình đã sai. Một người không yêu người khác chẳng khác gì một hạt bụi. Là một tập hợp rỗng vô dụng, là một đám cỏ dại vô danh mọc khắp nơi. Dù thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt, cũng chỉ là một sự tồn tại không quan trọng. Cha Sue sân sinh tôi cúi đầu, khẽ đáp, Tùy Hoài có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ trả lời ngắn gọn như vậy. Bởi nếu là trước đây, chỉ cần anh ta mở miệng quan tâm đến tôi nhất định sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Tùy Hoài mím môi, rồi nói tiếp, hôm nay là lỗi của anh, sau này anh sẽ không quên nữa. Nghe xong câu này, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhất thời khó tin rằng anh ta lại có thể nói với tôi những lời như vậy. Trà sữa tiên sinh, nhưng ngoài sự khó tin, tôi dường như chẳng thể sinh ra thêm bất kỳ cảm xúc nào khác nữa. Sau này sau này, có ích gì chứ? Những gì cần đờ au đã đa u rồi. Những gì cần tê hất về hỏng cũng đã thớ tê vọ ân rồi. Tôi gật đầu, cảm ơn anh. Tùy Hoài nhìn tôi một cái rồi cau mày, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng dường như lại không biết phải nói gì. Cuối cùng chẳng nói gì cả, ánh đèn đường vàng rọi xuống, kéo dài bó ân của hai người. Tay phải của tôi nóng rực, còn tay trái thì lạnh buốt. Cách chương.